Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, tin tức. Cái khác mấy cái thú nhân yêu thú quay đầu lại nhìn hai người một chút. Một chí nhân tam tầng người. Một cái khác chí nhân sáu tầng thú nhân. Tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Nhân tộc xuất hiện một hóa thần cao thủ mới phải bọn họ nên quan tâm. Ôi, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy trăm năm. Nhân tộc từ lúc trước quy nguyên cảnh cao thủ cũng không bao nhiêu. Cho tới bây giờ thậm chí có hóa thần rồi. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài hóa thần. Chúng ta đi đã muộn. Nếu như sớm chút tháng ngày. Hay là còn có thể gián đoạn hắn đột phá. Đưa hắn chém giết hơn thế. Người này đột phá địa điểm lựa chọn quá mức xảo quyệt rồi. Hơn nữa đột phá thời gian cũng cho chúng ta bất ngờ. Oanh xa xa giao kích thanh kéo tới. Một đám thú nhân yêu tộc cao thủ đều không có coi là chuyện to tát. Ngươi phát lần đầu địa chỉ mạng http://xs, còn một đòn chưa thành công. Chuẩn bị lại một đòn thời điểm. Này thú nhân phát hiện chân nguyên trong cơ thể tốc độ chảy kinh người. Muốn vừa ngưng tụ sát chiêu. Còn chưa đánh ra đi bởi vì thật ngất nhanh chóng trôi đi mà không đến không phá sản. Không có chân nguyên chống đỡ chiêu thức đánh ra tới công kích đối mặt cùng cấp cao thủ. Tự như cùng hài tử gãi ngứa ngứa như thế. Làm sao có thể giết chết trước mắt cái này đáng ghét nhân loại. Đòn thứ hai chưa thành công. Này thú nhân lần thứ hai điều động chân nguyên. Muốn lần công kích thứ ba. Chiêu thức ngưng tụ thời gian. Nguyên khí giải rác. Chờ ngưng kết thành công đã không ra hình thù gì. Thất bại. Đến cùng cái nào xảy ra vấn đề. Hả. Bỗng. Phát hiện lượng lớn chân nguyên từ cánh tay trái nhân loại này cầm lấy mấy cái khiếu huyệt. Nhanh chóng chảy ra. Minh bạch. Nổi giận. Người khốn nạn. Chấm ngoặc kép. Lúc này mới phản ứng lại. Có thể thấy được các ngươi thú nhân có cỡ nào ngu dốt. Nhiếp Vân cười nhạo nói. Từ bỏ nhân tộc huyết mạch. Kế thừa yêu thú huyết mạch. Có thể kế thừa thứ tốt tự nhiên cũng có thể kế thừa đạo yêu thú trên người tiên thiên khuyết điểm. Ngươi đây là cái gì công pháp? Chấm ngoặc kép. Không nói cho ngươi. Chết đi thú nhân muốn lần thứ hai điều động chân nguyên công kích. Vẫn không thể thành công. Dùng sức quăng mấy lần cánh tay. Không thể bỏ rơi Nhiếp Vân. Điều động chân nguyên lại quăng hai lần. Đột nhiên cánh tay buông lỏng. Lòng thú nhân bên trong kinh hỉ. Đưa toán bỏ qua rồi. Nhưng ngay sau đó cánh tay lại bị vững vàng kềm ở. Chân nguyên từ mặt khác hai nơi khiếu huyệt dâng trào ra ngoài. Cùng giết ta. Đến a. Nhiếp Vân cười nói. Tiếp theo điên cuồng vận chuyển công pháp. Nhanh chóng hút ra đối phương chân nguyên trong cơ thể. Từ khi tu luyện sư phụ cho pháp môn. Ngăn ngắn mấy ngày đã đột phá đến chí nhân. Sau đó dựa vào một chiêu này giả heo ăn hổ. Khiêu khích không ít thú nhân hoặc là nhân tộc khốn nạn. Nhanh chóng hút khô đối phương công lực. Rất nhanh sẽ đột phá. Chí nhân tam tầng rất nhiều ngày. Hấp thu những kia cái thú nhân công lực đều sớm bị luyện hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, thú nhân trên mặt cấp thiết, cũng lại không nhấc lên được chân nguyên rồi. Mới ngăn ngắn một tức trong lúc đó mà thôi. Có phải là muốn hô cứu mạng? Vậy ngươi gọi a nha? Ngươi gọi có thể, ta cái tay còn lại không? Nhiếp Vân nói, chiếu thú nhân miệng đã tới một hồi. Sau đó quay về thú nhân chính là một trận đánh đập. Xa xa, mấy cái yêu thú cùng thú nhân cao thủ cũng không để ý. Ngược lại có hai cái nhìn lướt qua bên này. Thấy chí nhân sáu tầng thú nhân lại bị chí nhân tam tầng nhân loại hành hung. Kinh ngạc một hồi, lại qua một phút, Nhiếp Vân trước người thú nhân công lực bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó bị Nhiếp Vân một trưởng đánh giết. Lúc này, cái khác cao thủ mới chú ý tới bên này. Nhưng mà thời gian qua lâu như vậy. Trên đỉnh núi Kiếp Vân đã sớm đi qua. Mây mù qua đi. Lộ ra một bóng người. Giờ khắc này. Yêu tộc cùng thú nhân cao thủ không có tâm tư đối với Nhiếp Vân ra tay. Quả nhiên là nhân tộc. Trời ạ, ngươi đây là không cho chúng ta thú nhân nhất tộc đường sống a. Có thú nhân cao thủ lúc này quỳ xuống kêu rên. Cái khác mấy cái yêu thú thấy thế. Xa xa né tránh. xác định cái kia hóa thần là nhân loại sau khi, nhanh chóng rời đi, sư phụ ngươi đột phá. Vệ Dương gật gù, mở mắt ra nhìn lướt qua vây xem cao thủ. Sau đó một tay dò ra, không trung nhất thời xuất hiện một trận mưa máu. Nửa ngày sau khi, trên đại lục các yêu tộc thế lực thu được đã có nhân tộc cao thủ đột phá hóa thần. Không phải là cá nhân tộc hóa thần sao? Những năm gần đây, Huyền Thiên Tông đột phá cao thủ không ít sao? Không phải Huyền Thiên Tông bên trong cao thủ. Cái gì? Truyền tới tình báo nói. Người này không có ai tộc cao thủ hộ pháp. Bên cạnh chỉ có một tự xưng là danh đồ đệ chí nhân tam tầng nhân loại. Xem bộ dáng là cái tán tu. Tán tu? Không thể. Chúng ta cũng không đồng ý tin tưởng người này là cái tán tu. Nhưng chúng ta điều tra sở hữu nhân tộc thế lực. Những kia quy nguyên cảnh cao thủ vẫn còn ở đó. Có phải hay không là các ngươi không có phát hiện? Nhiều năm trước, không phải có người tộc quy nguyên cảnh cao thủ vì là tách ra chúng ta quản chế. Trốn vào hiểm địa, tiến vào hiểm địa đều mệnh không lâu dài. Nhân loại lánh đời gia tộc công pháp đều bị chúng ta phá hoại. Không thể sản sinh hóa thần. Yêu tộc tất cả cao thủ dồn dập lắc đầu. Đừng nói nhân tộc gia tộc bí tịch, chính là Huyền Thiên Tông bí tịch, đều bị bọn họ tìm kẻ phản bội cho làm thiếu hụt rồi. Không có công pháp, không còn tuyệt thế thiên tài bên dưới. Nhân tộc làm sao có khả năng xuất hiện hóa thần? Lẽ nào những năm này bọn họ bắt giữ nhân tộc thiên tài bên trong có cá lọt lưới? Có phải hay không là cái kia Lý Mục? Thầm thời gian toán. Lý Mục được như vậy công pháp tới hôm nay có điều quy nguyên cảnh mà thôi. Có thể thành quy nguyên cảnh đã xem như là thiên tài trong thiên tài rồi. Ngươi sai rồi. Lý Mục có thể ung dung leo lên luyện yêu tháp hơn 80 tầng. Thiên tài trình độ không thua gì những thứ ở trong truyền thuyết thiên kiêu. Đừng quên yêu tộc thiên kiêu bên trong. Nhưng là có người ngàn năm thời gian từ linh đột phá đến hóa thần. Nói như vậy đạo nhân ảnh. Kia chính là Lý Mục rồi hả? Mặc dù không dám khẳng định, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Ngoặc kép, mấy ngày sau, nhân tộc tán tu xuất hiện một hóa thần truyền khắp thiên hạ. Ngay sau đó liên quan với này mới lên cấp hóa thần cùng Lý Mục quan hệ cũng thuận theo truyền ra. Thành nào đó trong ao, Vệ Dương mặt tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi khi đều sẽ ta cùng với Lý Mục dính líu quan hệ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Quên đi, Lý Tiền bối đối với ta dạ cùng tái tạo. Thay hắn chặn tay cũng là phải. Chỉ là, ta như vậy chất thải làm sao có thể trên lưng tiền bối tên gọi cất bước. Đây chẳng phải là vũ nhục tiền bối. Lý Mục lại xuất hiện. Tin tức truyền tới nhân tộc các đại thanh trí. Tất cả cao thủ đều bối rối. Biến mất nhiều năm Lý Mục lại xuất hiện. Vừa xuất hiện đã đột phá hóa thần rồi. Chém yêu nơi nhất định phải tìm tới. Nói không chắc cái kế tiếp Lý Mục chính là ta. Hoặc là con cháu của ta chúng. Mỗi cái thế lực đối với chém yêu nơi tâm. Càng thêm nóng bỏng. Mỗ trong khách sạn. Lưu An bắt được tin tức nhìn lướt qua. Dừng một chút. Nhanh. Thông báo Sở Thanh đi tới Đông Vô Cùng Đông Vực. Đây là ý gì? Sở Thanh nhiệm vụ muốn đổi thành tìm kiếm tiền bối sao? Hàn lão ma không biết từ đâu chui ra. Không phải, người này rất khả năng chính là Vệ Dương. Cái gì? Dựa vào cái gì nói hắn không phải tiền bối? Đầu óc ngươi có phải là bị Từ Kiêu cho đá? Lý Công Công đều sớm là hóa thần cao thủ. Nha ngươi nói, Vệ Dương đột phá, sao có thể có chuyện đó? Hàn lão ma kinh dị nói, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ ở trong thiên tài nhất lưu Hoài Đình. Đây chính là theo tiền bối không biết bao nhiêu năm. Tiền bối một tay dạy dỗ đi ra. Hiện nay có điều quy nguyên cảnh cửu tầng. Liền nửa bước hóa thần một bên đều không có tìm thấy. Công pháp, khẳng định không có vấn đề. Tài nguyên cũng không thiếu. Cứ như vậy dưới điều kiện. Đình Đình còn đang tìm kiếm thần thức câu thông thiên địa pháp môn. Vệ Dương đột phá quy nguyên cảnh thời điểm. Bọn họ cũng đã quy nguyên cảnh nhị tầng rồi. Lúc này mới bao nhiêu năm, vốn là cho là bọn họ đột phá khá nhanh rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?